Cảnh thì thúc giục, lề mề làm gì nữa, mau chóng đưa tiền bồi thường cho họ đi. Cách Trương.